sao xuyên. Cà phê đen giọt đắng trong đời, giờ sang tôi thấy ngọt ngào. Và ngu ngơ chẳng nói nên lời, thì thầm ôi quá. Có riêng mình giờ sao tôi thấy nghẹn ngào, và hôm sau lại đến nơi này tìm em lại thấy em cười. Tìm em.